cậu tha thứ. Chúng ta thay đổi lối suy nghĩ của bản thân bằng cách nào? Và làm sao để chúng ta gạt bỏ được niềm tin của cái tôi, bắt đầu chấp nhận niềm tin của yêu thương? Điều này thật ra rất đơn giản, dù rằng cái tôi cố tình phức tạp quá nó lên nhằm làm thui chột ý chí của chúng ta trên con đường tìm về với tình yêu. Để trả lời cho những câu hỏi đó, chúng ta hãy đi đến chiếc cầu tha thứ. Đó là chiếc cầu được xây trên mảnh đất của tình yêu, nơi không ai nỡ gây ra những việc tồi tệ đến độ khó tha thứ được. Khi đi qua chiếc cầu đó, chúng ta sẽ khám phá ra rằng mọi người đều xứng đáng đón nhận trọn vẹn tình yêu thương. Đồng thời chúng ta sẽ học được cách gạt bỏ những chướng ngại của cái tôi để có thể yêu thương mọi người, yêu thương chính mình và cội nguồn sự sống một cách vô điều kiện. Chiếc cầu tha thứ sẽ đưa chúng ta đến với yêu thương, yên bình và hạnh phúc. Và dù cho cái tôi luôn tìm cách che khuất tầm nhìn của chúng ta, nó vẫn luôn ở đó, chờ đợi chào đón bước chân của mỗi người. Khi bước qua nó, các mối quan hệ của chúng ta sẽ nhanh chóng được cải thiện. Khi đó tình yêu thương và sự bình yên lại quay trở về. Cuộc hành trình qua chiếc cầu này sẽ được trình bày ở những phần tiếp theo. Đây là chuyến đi tràn ngập niềm vui và hy vọng, vì chúng ta biết được tình yêu và sự tha thứ luôn hiện hữu trong tâm hồn và có khả năng cải thiện mọi mối quan hệ của chúng ta trong cuộc sống.